Vì thế được thấy tâm tánh, tâm tức là thường trụ, gọi là thứ cánh giác. Thì bây giờ tới cái chỗ nhất niệm tương ưng. Như vậy là tới đây thì tôi là chăng không còn hai nữa rồi. Phải rằng nếu mà chúng ta học tâm thật một người đồ thì tới đây không còn thấy có tôi là có chăng. Tôi là chăng cả hai không còn nữa. Thì như một niệm tương ưng nha, nó hợp nha, nó hợp nha. Còn hồi nãy mình là người hơi chăng là kia là trong tay nào, nó còn có hai. Còn bây giờ hai cái nó không còn hai nữa, nó tương ưng. Thì như vậy tức là tâm thật được như đề. Nếu mà nói về bên cái chân tay mà của đại thừa Phật giáo đó, thì tới cái chỗ vòng tròn, cái vòng tròn sáng hay là mặt trắng. Thì như vậy cho nên mình thấy được cái niệm khởi ban đầu, cái niệm khởi ban đầu mà để đưa mình đi trong cái gì đó, mình thấy được cái đó, biết rõ cái nguồn tội của sinh tử. Vì vậy cho nên cái niệm đầu nó không thiệt, vì vậy mình xa lìa tất cả những cái niệm duy tế. Được thấy tánh, mình thấy tâm tánh, rồi tâm tánh đó tức là thường trụ, thì như vậy hay gọi là chiếu tánh giá, đó là mình trở về được cái nguồn tâm, phải không? Như vậy là đi tới cái chỗ chiếu tánh giá. Thì quý vị thấy tu hành nó rõ ràng quá. Thì như vậy giờ quý vị thấy nãy giờ mình đưa ở trong cái hạng nào, hạng nào của người trở về đường giác đấy. Như vậy là thấy rõ tỏ chỉ cái mình đi từng chặng từng chặng. Nếu là giác như những người nói tôi mới cho tâm tôi nghĩ ác, nghĩ cái gì xấu ác tôi bỏ đi, thì cái đó gọi là gì giác? Phàm phu giác, phải không? Cái là cả ngày nhớ nghĩ vậy thì bỏ, nghĩ tới thì tôi mới nghĩ, thì đó cũng được gọi là phàm phu giác, phải không? Nhưng mà tôi nói giác thì hạ lẫn tình mê, vì toàn chấp nhận nguyện, phải không? Nguyện xấu thì bỏ, nguyện tốt thì lấy, thì như vậy cũng còn chấp nguyện. Cho nên nói giác mà vẫn là bất giác. Rồi tới cái hàng khá khá, cho các tâm Bồ Tát, thì dùng trí đó để thấy được cái tâm không diệt của mình, không chấp nhận nó nữa, đó là sơ sát tâm Bồ Tát. Không chấp nhận những vọng niệm không diệt, đó là mình nữa. Thấy nó không, nó diệt, tướng nó khác, đổ thay luôn luôn, thì cái đó gọi là tương tại giác, thì cũng chưa tuyệt giác nữa. Cho tới cái hạn mà thấy cái tâm mình nó lặng lẽ như như, nhưng mà mình còn có thấy tâm mình lặng lẽ như như, thì như vậy đó gọi là từng phần giá, là sơ địa Bồ Tát rồi. Rồi khi mà tới không còn thấy mình là người hơi hơi thấy và cái tâm mà có bị thấy nữa, chỉ còn một bề thanh tịnh như như thuần nhất, thì lúc đó là chiếu tâm giá. Như vậy đường đi ra cái xa, thấy không? Thấy thì coi như gần quá trên cái xa đâu. Thì quý vị thấy mình tôi sơ sơ mà thấy được con cũng khá, phải không? Thấy rõ ràng đây mình cũng khá, có biết được cái tâm đó một chút chứ, phải không? Chứ còn nói hôm nay mình có biết chút nào đó, phải không? Nói hôm nay nếu mình có biết tôi là mình tôi làm cách là nghĩ ác cũng ta nghĩ là tình đó, phải không? Nuôi dưỡng những nghĩ lành đó là chi vậy đó. Hồi đó giờ mình đang nghĩ vậy là tôi khá mà, phải không? Nghĩa là không tới nhận những nghĩa ác, nghĩa lành thì coi là tốt, đó là tư. Nhưng mà cái tư đó, tư nó giá mà thực là bất giá. Chỉ có cái tư là biết tình nguyện của mình, làm lành đó là biết vào cái cửa tình nguyện hơn đó. Thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta học cái này chỉ thì thấy cái đường đi tư của mình đó, nó rõ ràng đó, thực là rõ, không có nghi ngờ gì đó. Giả như ban ngày chứ không phải là giả thường. Thế nên trong kinh nói, nếu chúng sanh hay quán vô niệm, tức là hướng về chí Phật rồi. Thì quý vị thấy chúng sanh nào mà khéo quán là vô niệm đó, thì người đó đi thẳng về chí của Phật. Để chúng ta là tu là như vậy đó, cầu giác là như vậy đó, chứ không có tìm cái gì xa xôi lạ lùng nữa. Thì quý vị cảm thấy một cái điểm luận là tỏ chữ như vậy thì thấy cái đường tư nó rõ ràng quá rồi. Nếu là giả sử học nghĩa này là nghĩ có đủ tư chưa? Đủ rồi. Thì như thế hai câu vừa là tỉnh đủ, là thân người vừa cũng đủ, phải không? Mà bỏ khổ cái là thải vương. Bây giờ thì thấy đủ rồi, lát là không biết hơn. Nghe về chữ tỉnh chấp nhận như chữ giận thế rồi nuôi dưỡng nó hoài. Chứ nếu là nghe đây rồi ra đây thì từ đó về sau là không có chấp nhận vọng tưởng nữa, thì chắc rằng quý vị sống tình học nhiều. Chỗ này giải thêm về cái tâm khởi. Lại tâm khởi đó không có cái tướng ban đầu có thể biết. Bởi vì thường thường ấy, chúng ta nói là biết được cái tướng ban đầu của niệm khởi, nhưng mà niệm khởi cái tướng ban đầu không? Tướng ban đầu của niệm khởi là cái gì? Mà nói biết cái tướng ban đầu đó là do nói là vô niệm vậy. Tướng ban đầu của niệm khởi là gì? Là vô niệm. Chính cái chỗ này mà tôi nói rằng cái lối giải quán thọ đầu của các tổ là chỗ đó đó. Tìm cho tạo cái tướng ban đầu của niệm. Mà lời nói là từ niệm khởi. Bây giờ mình tìm tạo lời nói, tạo cái mối đầu của lời nói là tạo cùng cái mối đầu của niệm khởi. Mà tạo cùng mối đầu của niệm khởi là vô niệm, chứ không có gì lạ hết. Thành ra nhiều khi mình nghe nói ông già nói dạ. Rồi tưởng là cái đó là cái gì lạ ông già. Đi tới tạo cùng chỗ đó là chỗ vô niệm. Nhưng mà biết cái niệm đầu là cái niệm đầu là vô niệm gì. Thế nên tất cả chúng sanh không gọi là giác. Tại sao không gọi là giác? Bởi vì từ xưa đến giờ niệm niệm tiếng nói chưa tình lý niệm mà chúng sanh là phải diễn gọi là mê lầm đó. Là tại vì hồi đó đến giờ cứ niệm niệm tiếng nói hoài, chưa bao giờ lý niệm, cho nên chưa bao giờ giác. Bây giờ biết cái lý niệm nói là giác. Nó vì vậy cho nên nói vô thủy vô minh, tức là vô minh từ vô thủy đến giờ. Bởi vì từ hồi nào giờ cứ nuôi dưỡng niệm hoài, nuôi dưỡng niệm không biết bao nhiêu đời cũng như kiếp, cho nên gọi là vô thủy, không biết cái manh mối đầu từ đâu. Bây giờ nếu mà dừng lại không còn dưới niệm nữa thì vô minh sao? Vô thủy là hữu thủy, vô thủy nhưng mà hữu chừng, tới đó nó liền hết hả? Hết cho nên gọi là hữu chừng. Vô minh thì vô thủy mà hữu chừng. Vô thủy là không biết, nhưng từ hồi giới niệm tới giờ nó cứ nuôi hoài đời đời, đời này tiếp đời kia nuôi dưỡng cái niệm không dừng. Bây giờ quý vị tự nhớ lại, như là nhất là những vị mà kể từ 60 tuổi trở lên á, nhớ lại từ 60 năm nay mình tới lúc nào mà lưu niệm không? Nếu không có lưu niệm tức là mình không có cái giác, phải không? Cho nên vì vậy mà gọi là bất giác. Bất giác là mê lầm. Mê lầm là gì? Mình theo niệm. Mà tại sao nó theo niệm để là mê lầm? Vì niệm là vọng, là giả. Mà mình chắc nó là mình có cái thiệt, mà chắc cái giả là mình, không phải mê là cái gì? Phải không? Mê hoài ở trong đó. Cho nên nói rồi tôi cũng nhắc lại cái chuyện ông Diễn Ngã Đạt Đa nữa. Bây giờ ai mà không nói cho ông vô kỳ cục, thấy bóng cái thân vương mà nói là đầu. Thì cái gì cái khi mà ông cho cái bóng thân vương là đầu là mặt cho ông thì hỏi có nói ông vô không? Rồi ông cho bóng thân vương là đầu là mặt thiệt cho ông, mà ông bỏ quên cái đầu mặt thiệt này đó, thì như vậy lúc mà ông kiếm xác nhận bóng thân vương khăng khăng là đầu mặt thiệt cho ông, ông không xác nhận cái đầu mặt này thì quý vị gọi ông là gì? Thì gọi là ổng là cuồng, là điên, phải không? Thì mình đứng dậy, mình chấp nhận cái dẫn điểm là mình thì không có chấp nhận cái chân nhiên, không thấy cái chân nhiên. Không phải cuồng, không phải điên là cái gì? Phải không? Cho nên Phật nói, si mê gỡ đủ thứ đáng lắm, thiệt đó. Vậy đó mà nhiều nghề nuôi dưỡng lành lượng này xin ta là trí thức về chứ, hay là ta là nhà thông minh trí thức, và thiệt thông minh trí thức chưa, thì nếu thông minh thì cũng như ông Diễn Giả Đạt Đa là cùng chứ gì, hay là thì giờ nếu mà những người nuôi dưỡng vận lượng nhiều người xin là thông minh đó, thì chúng ta sẽ cho họ cái danh từ thông minh của ông Diễn Giả Đạt Đa, phải không? Thông minh như vậy là thông minh của ông Diễn Giả Đạt Đa chứ không phải thông minh của Phật. Thông minh của Phật là khác. Thấy như vậy là quý vị mới biết mình đương sống như cái mê hay là cái giác. Ai cũng cho mình là kẻ trí huệ, người sáng suốt giác ngộ, ai cũng thấy như vậy hết. Nếu là vô tình hay cố ý người nào gặp mà chửi mặt, nó chửi là nhân si đó, chịu không? Chửi mặt là nói nhân si là nổi giận lên liền. Tôi nhân si người nào? Mà không ngờ nhân si ngàn đời, không nhân si ngàn đời thấy không? Đương nguyên si và đá nguyên si và sẻ nguyên si hoài mà hỏi nguyên si đời nào. Thì như vậy chúng ta là cả nguyên si hàng đời. Bây giờ đây biết rồi, ráng mà bỏ cái nguyên si đó. Vì vậy cho nên ở đây chỉ rõ cái tướng vô miệng là cái chỗ giác. Còn nếu như giữa miệng tiếp nối thì cái đó là mê, gọi là vô minh. Vì vậy mà nói vô minh từ vô thủy. Nếu người được vô niệm á thì biết cái tướng tâm trụ dị diệt của tâm, do bởi vì vô niệm vân vân mà thật không có cái khác của thủy giác. Do bốn tướng đồng thời mà có, đều không có tự lập, đều không tự lập, chia hai bình đẳng đồng một tê giác thôi. Thì như vậy đoạn này tôi cắt nghĩa nghe quý vị thấy tối quá khó hiểu. Đây không có gì khác là ý tỏ nói rằng nếu khi chúng ta được vô niệm rồi, được vô niệm rồi thì lúc đó mới biết được cái tướng sanh tụ dị diệt của tâm. Chứ chưa được vô niệm mình không thấy được cái tướng đó. Bởi vì nghĩa là khi mà được vô niệm rồi mà mới biết cái tâm nó dấy lên thế nào, rồi nó sanh thế nào, nó tụ thế nào, nó dị thế nào, nó diệt thế nào, thấy rõ không còn ngờ nữa. Mà khi mà mình biết rõ cái tướng thanh tự dị diệt của nó rồi thì như vậy tức là nó đi tới cái vô niệm. Vô niệm như thấy nó thanh lên rồi nó dừng lại, cái này nó hạ xuống, cái nó diệt mất. Mà diệt mất tức là vô niệm chứ gì, phải không? Lúc đó tại sao mình thấy được cái đó thì cũng như là cái mặt nước trong hồ khi không có gió, không gợn sóng, thì lúc đó chỉ một con cá nhỏ xíu lên bớt giọt ra thì mình cũng thấy sóng, sóng vừa bớt giọt mình cũng thấy, rồi cái lạnh sóng mà từ cái bớt giọt của nó giang ra mình cũng thấy, rồi thấy lạnh xuống mình cũng thấy, phải không? Thì khi mình thấy được con cá bớt giọt, sóng nó giang ra thế nào, lạnh xuống thế nào, thì lúc đó mặt hồ yên hay không? Yên không? Ngọc hồ yên mới thấy sợ cái đó. Nếu là ngọc hồ sống hàng ngàn thì một nhà nó cá nó rõ mình không thấy gì hết, phải không? Mình không thấy cái lặng sống nó dậy ra là sao gì hết, phải không? Vì nó lặng lẽ cho nên mới thấy được cái đó. Nha, mà thấy được cái đó rõ ràng là tâm hết sức lặng lẽ. Tự như ban đêm yên hết tiếng động, mình mới nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc tích tắc, phải không? Nghe được cái tiếng tích tắc của đồng hồ là lúc đó yên lặng. Chứ còn như là ngày xe chạy ầm ầm đó một nghìn ngàn cái đồng hồ cũng nghe nữa. Thì như vậy để đây nói rằng sở dĩ chúng ta thấy được bốn tướng sanh tự diệt diệt của tâm á là chúng ta tâm nó rất là yên lặng, nó thanh tịnh, mình mới thấy được cái đó. Như giờ quý vị thấy nó thanh hồi nào không? Giờ tin hả? Nó chạy qua lâu lắm mình không thấy gì hết, nó cứ thẳng ra hồi nào cũng hay giật mình. Ủa sao mình nghĩ đại đi, rồi dừng nó lại, rồi dừng nó lại, rồi hồi cho nó nhảy lên cái thanh với khác, thằng nó mình không thấy rõ ràng gì nó hết. Phải không? Nghĩ là mình chỉ nắm đuôi nó thôi, nắm đuôi nó mà không có chặn hay từ cái mũi đầu nó, còn cái kia nó lặng lẽ là cho nên nó vừa máy động là thấy, rồi khi nó động ra sao mình thấy rõ ràng hết, rồi nó lặng xuống ra sao mình thấy. Thì như vậy là lúc cái tâm mình rất là thanh tịnh rồi. Vì vậy cho nên khi đến trở thanh tịnh đó, nó chỉ là vô niệm. Mà vô niệm thì thật lúc đó không còn có cái thủy giác khác nữa rồi. Tới cái chỗ vô niệm thì không còn cái thủy giác khác nữa, mà thủy giác nó đã đồng. Vì vậy cho nên bốn tướng đồng thời mà có, bốn tướng thanh tự dị diệt của tâm đồng thời mà có, đều không có tự lập. Thì như vậy bốn tướng thanh tự diệt dị diệt của tâm nó không còn là thiệt nữa, thì lúc đó chỉ còn có một cái bản giác bình đẳng, cho nên gọi là nhất giác. Cái bổn lai bình đẳng đó, tức là cái bản giác bình đẳng thôi, chứ không có cái gì thứ hai nữa. Thì như vậy quý vị thấy cái chỗ mà trở về đến khi cứu kính nó là vậy đó. Người tâm nó thanh tịnh, do nó thanh tịnh cho nên thấy rõ, nếu có một niệm nào dưới lên thì mình thấy rõ đầu đuôi gốc ngọn của nó hết. Do vậy cho nên mình biết nó, thấy rõ vậy cho nên mình làm chủ nó hoàn toàn. Vì vậy nên nó hết còn dưới mình được nữa. Do đó mà trở về cái thủy giá và bản giá hợp nhau, cho nên không còn thủy giá khác. Nên mình bây giờ tu hiện giờ mình đương dùng cái gì giá? Mình đương dùng cái thủy giác đó chứ, phải không? Nghĩa là mở thứ dọn lên, mình chỉ mặt, biển mặt của nó đó là mình thủy giác đó, phải không? Thủy giác biển mặt nó để hưởng thoang đó. Thì như vậy đó là dùng cái thủy giác. Rồi cái thủy giác đó, giác sẽ tới bao giờ? Mà cuối cùng rồi cái thì dọn không còn, thì cái chỉ mặt dọn đâu còn. Phải không? Dọn không có thì cái chỉ mặt dọn cũng hết. Thì hai cái dọn và chỉ mặt dọn hết, nó chỉ còn thuần lại một tấm giác. Thì lúc đó là hợp một, thì chân câu và chân câu không còn nữa. Vì vậy cho nên hiểu được cái ý này rồi thì ra những cái hình ảnh khác ở trong thiền tông hiểu dễ à, không có khó khăn gì hết. Nó, cái sự tu hành nó là vậy. Cho nên tôi nói nó Phật tổ nói không khác ở chỗ đó. Tôi quý vị đọc nghe luận hồi sáng bây giờ thì so với Kinh Lăng Nghiêm chúng ta học mấy tháng trước khác không? Có khác không? Nếu có khác là ngôn ngữ thôi, thấy không? Chứ còn cái tinh thần nó đều, cái chỗ tu hành đều trở về một lối, không có lối thứ hai. Cho nên Phật tổ đồng đường, không có ai đi với lối khác được hết. Bây giờ chúng ta học Phật, Phật tổ cũng đường đó mà đi, chứ không có đi đường nào khác. Nếu đi đường khác là không phải. Ví dụ như đi đường khác như là thức hồn, hay là đi đường khác là mình thấy những cảnh giới gì lạ thường đó là đi đường khác. Còn nếu mà trở về cái này không còn đường khác, chỉ có một lối đó. Đọc tiếp, nói thêm cho rõ về cái chỗ mà cái bản giác tùy duyên. Lại nữa, cái bản giác tùy nhiễm phân biệt sanh ra hai thứ tướng. À, đây là bản giác đi theo cái chiều nhiễm phân biệt sanh ra hai thứ tướng. Cùng với cái bản giác kia không có xa lìa nhau. Thế nào là hai? Một đó là cái tướng trí tịnh, hai đó là cái tướng bất tư nghị nghiệp. Cái tướng trí tịnh là cái tướng bất tư nghị nghiệp. Cái tướng trí tịnh đó nghĩa là y nơi pháp lực quân tập, thật như thật tu hành, đầy đủ phương tiện phá cái tướng hòa hợp thức, diệt cái tướng tâm tương tục, hiển hiện được pháp thân, cho nên gọi đó là trí thuần tịnh. Thì như vậy đây là chỉ cái bản giá nó tùy theo cái sự nhiễm. Nhiễm tức là mình khuôn tập nó, rồi nó trở thành cái thế này hoặc nó trở thành như thế nọ. Nó khuôn tập cái gì thì nó thành cái nấy. Vậy cho nên ở đây chia ra làm hai thứ: cái khuôn tập về cái trí tuệ và cái khuôn tập về cái bất tư nghị nghiệp. Thì giờ đây nếu mà khuôn tập bằng cái trí tuệ á, thì do cái sức y nơi pháp của Phật dạy mình khuôn tập tu hành, do khuôn tập tu hành lần lần cái nó đầy đủ phương tiện, nó phá được cái thức hòa hợp, tướng thức hòa hợp và diệt được cái tâm tương tục. Nga, diệt tâm tư tục tức là diệt cái tâm hư vọng, tiếp nối đó, diệt cho phá được cái thức hòa hợp tức là từ nhất tinh minh mà chia thành lực hòa hợp đó. Nga, phá được cái đó trở về nhất tinh minh thì như vậy lúc đó hiện ra pháp thanh. Nga, thì lúc đó là cái trí thuần tịnh. Thì như vậy cái tu hành mà chúng ta căn cứ là cái trí thuần tịnh mà nói là y theo pháp Phật mình tu. Cũng như bây giờ quý vị hiểu Phật dạy vọng tưởng là vô minh, y theo đó mình tu, mình không chấp nhận vọng tưởng, mình bỏ nó, không theo nó, từ từ nó lặng, nó lặng cho tới được lặng hoàn toàn rồi thì gọi là phương tiện đầy đủ. Khi lặng hoàn toàn rồi thì sáu thức hòa hợp chia rẽ nơi sáu căn mình đó bị tan rỡ, là nó trở về một tinh linh gọi là sáu căn hổ dụng. Thì lúc đó cái thức tương tục, cái tâm tương tục tức là cái thức vọng tưởng tương tục của mình cũng theo đó mà sạch nó hết. Thì như vậy lúc đó là hiển hiện pháp thân, hiển hiện pháp thân thì lúc đó gọi là cái trí thuần tịnh cái gì hết. Thì như vậy cái pháp thân đó là trí. Thành ra cái trí này sau học kinh Năng Già thì quý vị thấy thức và trí hai cái nghĩa nó khác nhau. Mình bây giờ nói trí mà lầm là thức, như nói người đó học thông minh thì gọi là người gì, người trí, còn người đó học chậm lực gọi là người ngu, thấy không? Thì người học thông minh nó là trí, nhưng cái trí đó đối với tên nhà Phật là thức, vọng thức phân biệt lanh lẹ thôi, chứ không phải là trí. Trí là cái bất sanh bất diệt, mà thức là cái sanh diệt. Thành ra còn dùng cái sanh diệt thì đều gọi là thức chứ không phải là trí. Mà trí là cái bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên lặng hết vọng tưởng, phút nào là phút đó mình có trí. Nó lạ như vậy đó. Mà trí là không có khôn như cái trí thế gian, phải không? Như lúc nào quý vị ngồi thiền mà lặng hết mà quý vị tỉnh sáng là lúc đó là gì? Lặng hết thì đó có thức phân biệt, phải không? Đó là trí. Nhưng mà trí đó thì lúc đó không có khôn ngang như cái trí của thế gian mà. Nhớ như vậy thì mình mới không có ngu. Chứ làm sao mà trí tội ngu à? Cái trí và cái ngu của Phật pháp nó khác. Cái trí đó là cái trí giải thoát vô lậu. Còn cái tâm mà vọng thức phân biệt đó là vô minh, sinh tử. Cái nghĩa này thế nào? Do tất cả tướng tâm thức đều là vô minh. Thấy tỏ chỉ thức là rõ. Tại sao nói cái nghĩa mà trí định như vậy? Là bởi vì tất cả cái tướng tâm thức đều là vô minh. Tướng vô minh không lìa cái tánh giác. Tuy nhiên cái tâm thức đó nó đâu có rời cái tánh giác, phải không? Nếu nó rời thì hỏi chứ nó từ đâu mà nó có. Mình ngồi tâm mình đương yên lặng rồi cái dưới niệm lên, hỏi niệm nó từ đâu mà có? Nếu không phải từ yên lặng là dưới ra thôi. Cho nên nó là không rời cái giác tánh, không thể hoại cũng không thể không hoại, không phải chẳng hoại. Như nước biển cả nhân nơi gió mà sóng động, cái tướng nước, tướng gió nó không có xa rời nhau, mà nước chẳng phải là cái tán đoạn. Nếu gió dừng lặng thì cái tướng đoạn ác dừng, cái tánh ứ vẫn không hoại. Như thế chúng sanh tự tánh thanh tịnh tâm, nhân cái gió vô minh mà nó đoạn, tâm cùng vô minh đều không có hình tướng, không có xa rời nhau, mà tâm tánh nó không phải là đoạn. Nếu vô minh mà lặng đi thì cái tương tục ác diệt, lúc đó cái trí tánh nó không hoại rồi. Thành đã đây dùng cái thí dụ thật sự là rõ ràng. Bây giờ tổ nó ngay ở trong cái tánh giác của mình đó, nó cũng không có xa lìa vô minh. Người ta thích tâm, tất cả tướng thích tâm là vô minh, phải không? Tất cả tướng thích tâm là vô minh. Cho nên hồi chưa học kinh lâu quá mà tôi không biết vô minh là cái gì. Bây giờ quý vị thấy vô minh là cái gì? Thành ra cái nghĩa vô minh nó thật là rộng, nhưng mà các nghĩa tùy theo chỗ. Có thể nói các nghĩa vô minh đủ cách các nghĩa. Tôi thí dụ như những chỗ mà tôi đã học qua, vô minh đứng về các bộ kinh A Hàm, nói vô minh là gì? Vô minh là không thấy tứ đế như thật. Đối với pháp tứ đế là mình không thấy đúng như thật, đó là vô minh. Vô minh là không biết tứ đế như thật, đó là vô minh. Rồi qua tất cả những kinh đại thừa mà những cái quyển kinh như là Duyên Giác này kia, vô minh là chấp các pháp quyển sao nó là thiệt. Đó, như tất thân tất cảnh ngã pháp là hư giả, tất cả là thiệt, đó là vô minh, phải không? Đó là định nghĩa vô minh ở chỗ đó. Còn ở đây, bên đây định nghĩa vô minh lại khác hơn, phải không? Đây định nghĩa vô minh là cái gì? Là vọng thức. Vọng thức dấy lên đó là vô minh. Thành ra cái định nghĩa nó từ ở ngoài, nếu bị nhớ kỹ như cái định nghĩa của A Hàm thì nó nằm ở trong cái pháp tứ đế của Phật. Mình biết cái đó như thật thì mình tí, còn không biết như thật đó là vô minh. Thành ra nó còn mắc kẹt ở bên ngoài, thuộc về pháp. Còn cái vô minh mà theo kinh Duyên Giác mà định nghĩa như vậy đó, vô minh là thấy thanh thấy cảnh là thiệt, thanh cảnh là hư giả mà nó là thiệt là vô minh. Thì như vậy là chỉ thẳng thân cảnh của mình. Rồi đến đây không còn tách thân cái cảnh nữa, mà nghe nơi vọn thuyết, đó là vô minh. Thì như vậy cho nên ở trong thiền tâm các tổ chỉ thẳng vô minh là vọng tưởng. Mà thực tình như kinh Lăng Nghiêm nói, sở dĩ có cái vọng mà chứa lại tánh giác đó, nó từ đó nó đi trong luân hồi, đó là gốc vô minh cái gì, phải không? Cho nên tổ định nghĩa với Phật cũng không có khác, đó là chỉ thẳng cái trí nghĩa, cái vô minh ở nội tâm của mình á. Thì như vậy mình thấy rõ vọng thức dấy lên thì biết đó là vô minh. Bây giờ người nào chấp nhận vọng thức là người đã chấp nhận vô minh. Thì bây giờ quý vị thấy một ngày sống với vô minh thì bao nhiêu lần? Nói như vậy đó phải thấy mình sống với vô minh hay là sống không sống với vô minh. Nếu hàng ngày cứ vọng thức dấy lên, chấp nhận nó nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ nọ, đó là chạy không vô minh, sống vô minh. Còn bây giờ phút nào mà không chấp nhận đó thì lúc đó là không theo vô minh. Vậy thôi, rất là đơn giản, thấy vô minh rõ ràng, phải không? Đó, cái tu này nó như vậy. Ở đây tổ nói tuy nhiên nói vô minh, nói tánh giác, nhưng mà hai cái nó không rời nhau. Vô minh với tánh giác hai cái không rời nhau. Vậy vì thấy rõ ràng nó không rời, rộng thiết dưới lên tưởng từ chỗ yên lặng đó là giấy, rồi nó truyền xuống tưởng trở về cái yên lặng đó, chứ ở đâu, phải không? Cho nên nó đâu có rời nhau. Cho nên dùng cái thí dụ nước tắm, nước tắm, đây tạo nó, ví dụ như cái biển cả và gió thổi sóng động nha. Thì như vậy gió thổi sóng động thì là khi cái tiếng nước và cái tiếng gió hai cái nó không rời nha, gió với nước á hai cái nó không rời nha. Mà nước á thì có phải động không? Nước đâu có động, phải không? Thể nước là không phải động, mà tại gió thành nước động nha. Mà giờ khi gió dừng rồi thì cái tiếng nước đó, cái tiếng động đó tự nhiên nó cũng theo đó, sóng theo đó mà dừng nha. Mà khi sóng dừng rồi thì cái tánh ước nó có phát rồi. Tự nhiên là việc nói như tâm bay thì nghe quý vị thấy hơi khó hiểu một chút. Bây giờ tôi nói cho rõ ra là ví dụ như sóng với nước, sóng nhân gió mà có, phải không? Đó, nhân gió mà có, thì khi gió thổi thì sóng nó di động, khi sóng di động thì cảm thấy như cái mặt nước nó bị mất rồi, nó tạo tình lượng sóng, tình lượng pháp. Ở khi gió dừng rồi thì hỏi sóng nó đi đâu? Sóng với nước là một hay là hai? Sóng dấy lên từ cái gì mà dấy? Nhưng mà cũng từ nước mà dấy. Nếu có gió không có nước thì nổi sóng không? Tức là sóng dấy lên được cũng là từ nước mà dấy lên, rồi sóng lặn xuống thì cũng trở về cái nước, phải không? Thì như vậy sóng là nước nó hai sao được? Nhưng mà khi dưới sóng lên rồi thì cái sóng, cái hình tượng của sóng đó nó không phải là cái tướng bằng phẳng của nước, phải không? Không phải là cái tướng im lặng của nước, vì cái động như cái tĩnh mà, phải không? Nó không phải, nhưng mà khi nó lặn xuống thì không phải. À, thì cái gió là ví dụ cho cái gió nghiệp. Gió nghiệp mà thổi rồi tâm thức mình nó giới động, mà tâm thức giới động rồi thì lúc đó cái biển thanh tịnh pháp thân của mình bị mất đi, hết thấy rồi nữa, phải không? Rồi chừng nào là gió dừng rồi cái biển để sóng nó lặn xuống thì cái biển thanh tịnh pháp thân thì nó tràn trề la lá khỏi cái tiền kiếm ở đâu hết. Thật tu như vậy đó, quý vị ham không? Ham ráng tu nha, nói vậy chứ có gì lạ. Thì như vậy cho nên mình biết rõ là cái tâm mình, tâm thức thì tuy nói là vô minh, nhưng sự thật ra thì nó cũng có mang một phần minh ở trong đó, phải không? Nếu không có mang phần minh thì sao nó có thức, nó biết. Nhưng mà khi nó động vào thì nó đã làm mất cái tánh, mất cái tánh thanh tịnh bình đẳng của tâm. Như vậy cho nên nói là nó là vô minh, mà tới chừng nó lặn xuống rồi thì trở về thiên nguyên của cái tâm đó, chứ không phải lặn là nó chạy đâu. Như vậy cho nên nhiều người cứ nhờ vật, tại sao mà cái tâm mình nó là thanh tịnh rồi bất giác, tức là đây niệm khởi nè, bất giác niệm khởi thành vô minh. Thì sự thật cái niệm khởi đó là cũng từ cái tâm thanh tịnh nó dấy lên như vậy, phải không? Là vì nước nó không có giữ tự tánh của mặt nước, cho nên gió thổi cho nên động. Nó nói là dưới nước nó có một cái gì như là tôn hay là sắt mà cản trên mặt nước đó, thì gió có động không? Để nó không có giữ tự tánh được cho nên gió cái nó động, gió nó động rồi động rồi nó dấy lên, dấy lên thành sóng, mà gió dừng cái thì nó theo đó. Thì đó là cũng tạm ví dụ, chứ còn cái chỗ cứu kính của cái động nó hết á thì thực là cái mà mình khó thấy được. Nếu thấy cái niệm khởi đầu với động của nó thì mình đã đi tới đâu rồi? Bây giờ mình đã trở về tới cái chỗ giác cứu kính rồi. Cho nên đây là mình tạm mượn cái hình ảnh để mà thí dụ cho dễ hiểu. Vì vậy mà nói rằng nếu cái tâm mình nó không phải là động, mà nếu là vô minh diệt đó thì cái thức tương tục diệt, mà khi thức tương tục diệt thì lúc đó cái trí tánh mình nó là bất hoại. Bất hoại tức là bất sanh bất diệt, không có lo gì nữa. Thì như vậy bây giờ tôi nhắc lại hình ảnh mặt biển là hình ảnh những lượng sóng. Thì quý vị chuyển biển thì coi một lượng sóng, cái hình ảnh một lượng sóng sánh với mặt biển đó, nó thấm vào đâu hay không? Một lượng sóng sánh với cái mặt biển bát ngát này thì lượng sóng đối với mặt biển chừng bao lớn? Thì như vậy đó, cho nên cái tâm vọng tưởng và dấy lên nghĩ này nghĩ nọ đó, đối với cái tâm thanh tịnh kia cũng như là những lượng sóng dấy lên với cái mặt biển này. Thì vậy quý vị muốn thấy cái tâm thanh tịnh bát ngát của mình thì chỉ đừng cho những lượng sóng nó dấy lên, thì thấy toàn thể mặt biển như vậy. Đó là pháp thanh thanh tịnh, phải kiếm tiền, không có xa xôi gì hết, dễ quá. Thì giảng tiếp tôi có ít lời nhắc cho quý vị. Có một vài quý vị không có nghe giảng những cái thời đầu, cho nên không có biết được cái ý chỉ của chúng tôi. Nhưng bây giờ nhiều khi có những vị cũng vẫn thâu băng đem về. Bây giờ tôi xin nhắc lại cái điều đó. Bởi vì ở đây là chúng tôi giảng nhìn thẳng vào tâm y, cho nên trong những buổi giảng chúng tôi rất là thành thực, thấy những cái gì sai ở trong Phật Pháp hoặc cái gì ở ngoài Phật Pháp mà lợi dụng danh nghĩa Phật Pháp để làm cho tín đồ tăng ni hiểu lầm, chúng tôi thẳng thắn chỉ bài để cho tăng ni khỏi có lầm lẫn. Mà trong khi thẳng thắn chỉ bài đó, không tránh khỏi những cái buồn phiền bích lòng những người khác. Vì vậy mà trong những cái buổi giảng dành riêng cho tại thiền viện, cho những lớp tăng ni nghe, chúng tôi không cho quý vị thâu băng, chỉ có một vị ở trong thiền viện thâu, để mai chiều chúng tôi không có giảng nữa, thì trong thiền viện thỉnh thoảng mở lại nghe để ôn đi nhắc lại. Còn quý vị ở bên ngoài nhớ thâu về rồi phổ biến chỗ này chỗ kia, người khác nghe thì sanh ra mít lòng, chưa có thấy lợi mà đã thấy có hại, vì lẽ đó mà chúng tôi không cho. Mình nhớ quý là Phật tử nào mà có lỡ thâu thì nên để ý dừng rằng đây là chúng tôi không cho, mà quý vị vì cái lòng thiết tha muốn ôn nhắc lại cho nhớ, lỡ thâu rồi thì phải khéo mà nghe tự mình, chứ không nên phổ biến. Biết rằng có nhiều vị có cái lòng thiết tha muốn phổ biến Phật Pháp sâu rộng, cho nên muốn đem về cho người này nghe, người kia nghe. Nhưng ở đây là trường hợp đặc biệt, chúng tôi không muốn phổ biến e có những cái điều phiền hà sau này. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng tôi không cho thâu, đó là cái ý chính của chúng tôi. Nếu quý vị có lỡ thâu thì chỉ được nghe trong gia đình riêng, chứ không nên phổ biến một người thứ hai nào hết. Đó là tôi nói rất là rộng rãi. Còn những buổi tôi cho thâu, như những buổi tôi giảng vào ngày Chủ nhật cho tất cả Phật tử, thì trong khi buổi giảng nó có cái vẻ công cộng, nên chúng tôi dè dặt, không có chỉ những cái sai lầm riêng tư. Vì vậy cho nên chúng tôi cho thâu phổ biến không có hại gì hết. Còn ở đây là chúng tôi chỉ dành riêng cho thiền viện thành thực chỉ ra những cái sai lầm của những người lợi dụng Phật Pháp mà dạy tà giáo, hoặc là ở trong Phật Pháp mà làm những điều sai lầm. Chúng tôi chỉ thẳng cho tăng ni biết để tránh những cái lỗi sau này. Vì vậy cho nên nhắc lại lần nữa, quý vị nên dè dặt đừng có thâu. Mà nếu lỡ thâu rồi chút ít gì đó thì chỉ nên để trong nhà nghe, mà đừng có phổ biến ở ngoài, nó không lợi gì cho Phật pháp mà có khi có hại, hại cho nhiều người. Vậy quý vị cẩn thận dùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cuối trong cái phần hôm qua, tức là hôm qua đang giảng về cái phần giải nghĩa. Cái phần giải nghĩa đó thì có chia ra về cái phần giác và bất giác. Thì đây là trước nói trong cái phần giác, thì trong phần giác hôm qua lại có chia ra nữa, tức là về cái phần trí tánh thuần tịnh và cái phần bất tư nghị nghiệp tướng. Thì hôm qua đã giảng về cái trí tánh rồi, cái trí tịnh, bây giờ đây mới giảng bất tư nghị nghiệp tướng. Trong cái phần giác nó có cái bất tư nghị nghiệp tướng, nó là sao? Đây giải thích bất tư nghị nghiệp tướng đó là do y cái tướng trí tịnh khi tạo tác tất cả những cảnh giới thắng diệu, bởi y cái tướng trí tịnh mà hay tạo tất cả cảnh giới thắng diệu. Sẽ nói rằng cái tướng vô lượng công đức thường không có đoạn dứt, tùy theo cái căn chúng sanh tự nhiên tương ưng các thứ mà hiện, vì họ được những cái lợi ích. Thì đây là đứng về cái phần nghiệp. Nó nghiệp đây không phải là cái nghiệp mà của toàn khu chúng sanh, mà cái nghiệp đây là cái thiện nghiệp bất tư nghị ở trong cái trí thanh tịnh. Thiện nghiệp bất tư nghị trong trí thanh tịnh là sao? Bởi vì chúng ta hàng ngày nên nhớ rõ, bây giờ chúng ta đương ở trong cái nghiệp bất tư nghị của cái gì? Của cái vọng tưởng, phải không? Hiện giờ chúng ta đang sống, đang hoạt động trong cái nghiệp bất tư nghị của vọng tưởng. Bởi nghiệp của vọng tưởng bất tư nghị cho nên chúng ta tạo đủ thứ hay dở tốt những xấu. Chính ngày mai chúng ta cũng chưa biết tâm chúng ta nghĩ cái gì, làm cái gì nữa, phải không? Nó là nhiều khi bất thành, mình nói là mình là người hiền lương, tốt đẹp, ăn nói nhu hòa, tử tế, lịch sự, mình tính được bụng mình như vậy, thấy không? Rồi bất thình lình có người nào lại nói thiếu xả về mặt mình già ra cao cái lỗ tài, thì lúc đó là sao? Cái thì cái mình tưởng là nãy mình là người tử tế nhu hòa này kia đó, nó mất tiêu rồi, nó trở thành một người hung dữ, la lối ôm tròn chẳng hạn. Có cái nhiều khi rồi làm những chuyện mà mình bình thường không dám nghĩ, không dám tưởng tới, mà nó phát ra mình không ngờ, phải không? Thì như vậy cái người đó là bất tư nghị. Bất tư nghị là sao? Là không nghĩ trước, không biết trước được, nó xảy ra nhiều cái mình không thể lường được, mà cũng chính mình chứ ai mà mình không biết được. Thì như vậy cho nên đứng về mặt cái nghiệp vọng tưởng của mình nó cũng bất tư nghị. Thì bây giờ cái nghiệp của cái trí thanh tịnh á, nó lại tư nghị được sao? Phải không? Bởi vì cái nghiệp vọng tưởng thì nó bất tư nghị, nguyện gặp duyên thì nó khỏi không lường được. Nha. Thì cái nghiệp của trí tịnh cũng vậy, cũng bất tư nghị, gặp duyên nó khỏi, nhưng mà hai cái nó khỏi khác nhau. Bên này gặp duyên nó khỏi thì nó khỏi toàn cái thứ xấu thôi. Thấy không? Thứ xấu thứ dữ làm cho mình đau khổ. Còn bên kia gặp duyên nó khỏi thì từ duyên chứng sinh cần cái gì để ứng hiện để mà theo duyên độ họ. Cho nên bất tư nghị mà bất tư nghị trong cái lợi ích chúng sanh. Còn bữa nay bất tư nghị ở trong cái tạo nghiệp đau khổ. Vì vậy cho nên ở bên cái vọng tưởng điên đảo cũng có cái nghiệp bất tư nghị, thì ở bên cái trí thanh tịnh cũng có cái bất tư nghị. Vì vậy cho nên ở đây mới nói hay tạo tất cả những cảnh giới thắng diệu. Những cảnh giới thắng diệu, thí dụ người gặp cái người đó bình thường thì mình không có nghĩ, về cái chuyện mà hy sinh bố thí gì hết. Bây giờ gặp cái người đó lúc mình lần đó, ở đâu đó thì họ cần cái gì lúc đó mình có cho mình cho, mình giúp liền. Cái trí thanh tịnh của mình nó không cho phép mình ích kỷ, không cho phép mình xấu xa vân vân. Vì vậy cho mình gặp những cái gì đáng nhất, cái việc ứng hiện nhất, làm cho họ thỏa theo cái nguyện cầu đạo hay là lợi ích của họ. Thì như vậy cho nên cái đó gọi là bất tư nghị. Mà những cái bất tư nghị đó đều là những cái thứ diệu chứ không phải là cái xấu xa. Vì vậy mình đây mới dẫn nói, nên nói rằng cái tướng vô lượng công đức thường không đoạn tuyệt. Bởi vì đi tới đây gặp cái chuyện đó là một lòng thanh tịnh sáng suốt không. Bây giờ quý vị không nghĩ mình đi ra, lát nữa đi ra thì biết ai làm cái gì. Nhưng mà khi ra đường rồi khi gặp tới người khổ, trong khi đó mình có thể giúp được cái khổ đó thì mình liền ra ta giúp liền. Cái đó mình không thể nghĩ trước được, phải không? Vì vậy cho nên cái đó là bất tư nghị, không thể lường trước được. Gặp đâu thì tùy đó mà ứng. Đó là mình nói theo cái phàm tục, mới có lòng tốt thôi. Hướng nữa là đối với những cái người mà đã được thuần túy thanh tịnh thì đó là Bồ Tát Thánh Diệu. Vì vậy cho nên các cái ngài đầy đủ các cái diệu dụng để tùy hợp chúng sanh mà hiện ra muôn ngàn lợi ích. Vì vậy cho nên mới nói tùy chúng sanh, căn của chúng sanh, tùy theo căn cơ chúng sanh tự nhiên tương ưng với các thứ tướng mà hiện ra. Đó là căn chúng sanh cần có những cái hình tướng nào thích ứng thì hiện. Ví dụ như trường hợp hôm trước chúng ta học 32 ứng thân như Quan Thế Âm, phải không? Nghĩa là nếu người cần hiện thân tưởng giả ở đó thì liền hiện thân tưởng giả, nếu người cần hiện thân cư sĩ mà đó liền hiện thân cư sĩ, nếu người cần hiện thân tỳ kheo tỳ kheo ni mà đó thì liền hiện thân tỳ kheo ni, vân vân. Đó là từ căn cơ của chúng ta mà ứng hiện các thứ khiến cho họ đều được lợi ích. Đó là cái thành thông diệu dụng bất tư nghị của cái trí thanh tịnh. Nói như vậy để cho quý vị mới thấy cái chỗ đặc biệt. Như hôm qua tôi nói chúng ta tu trở về cái trí là trí thuần giác theo Phật nói ở đây hay là tổ nói ở đây, thì cái trí đó nó có suy nghĩ hơn thiệt phải với tốt xấu hay không? Có không? À, mà trí đó chỉ là lặng lẽ như như, phải không? Lặng lẽ như như thì mình tưởng chừng như là cái đó không khôn ngoan, không lanh lẹ gì hết. Mình tưởng như vậy cả người đó rồi sao tiêu cực, tiêu cực quá lẽ lên, phải không? Không khôn ngoan, không nghĩ tính, không gì hết. Thì như vậy mà trí trở về đó thì càng về sau chừng nào là càng tiêu cực chừng ấy, phải không? Và thì ra người chúng ta hầu hết tưởng lầm như vậy, nhưng không phải. Trở về đó nó thuần tịnh rồi thì chừng đó mới phải diệu dụng ứng quá vô cùng, đó ha. Vì vậy cho nên đây tổ chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ ứng quá. Chứ nếu mà nghe nói trở về trí tịnh là càng ngày càng lặng, không nghĩ, không tính, không gì hết thì mình nghĩ như vậy thì tiêu cực quá rồi, ngồi để non núi yên luyện mình đó thôi thì tôi có lợi ích cho ai, phải không? Nhưng mà sự thật không phải. Bởi vì chúng ta quen theo quan niệm mình muốn làm lợi cho người này người kia phải ngồi suy nghĩ bắt đầu bắt cá tính mưu tính kế làm mới được, mà đó là theo cái niệm phàm phu. Còn đối với Phật Bồ Tát không phải vậy. Nghĩa là tâm rất là thanh tịnh như như, mà nếu thấy chúng ta nó cần một cái gì để giúp họ, nếu có duyên giúp được thì liền ứng theo cái căn, ứng theo sở thích của họ để giúp được họ. Đó là không có nghĩ trước. Vì vậy cho nên gọi là ứng dụng bất tư nghị. Mà cái ứng dụng bất tư nghị đó gọi là thành thông diệu dụng. Thì như lại để quý vị thấy tới đó như chúng ta tiêu cực đáng đẻ rồi sẽ được cái tích cực đáng đẻ. Còn mình bây giờ mình tích cực mình lo hoài, nhưng mà trong cái tích cực đó lo nhiều khi lo biết là trở thành nó có một cái. Đằng đầu thì nghĩ rằng mình tích cực mình lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, nhưng mà lo cho họ được cái là mỗi khi chúc mừng được cái gì cho họ quan minh vỗ tay lên chứ mình thấy vui. Nó làm quen quen để lâu rồi cái thành sao rất được rồi sao cái mình lo cho ai mà rồi họ vỗ tay quan minh cho mình buồn thấy không đó. Tôi như vậy thì lúc đó mình mắc kẹt cái gì đó. À, đó, vì vậy cho nên người nào lợi dụng cái quan minh hai ba lần hoặc là tìm cái hình dáng gì cụ thể hơn để gắn cho mình cho tỏ những cái quan minh thực tình thì lúc đó cái mình thích quá rồi mà kẹt luôn. Vì vậy cho nên cái quan minh của thế gian nhiều khi là quan minh thiệt, nhiều khi là quan minh lợi dụng, phải không? Thấy mình làm tôi được gì đó, cái đó hợp chính chuyện hợp chí chí làm thế rồi mình cứ tại gì cũng hay lỡ rồi lỡ được quan minh như là thích thích làm chứ. Từ ban đầu thì rõ ràng là cái tâm tốt làm cho người ta, nhưng mà biết là không muốn buồn lại cái tốt của mình bằng cái quan minh hoặc là bằng cái tán dương khen ngợi cho lúc cho mình nó kẹt trước cái thành cái cái chỗ đó. Thì như vậy cái gì đó làm cho người ta lâu cho nó biến thành mất tiền, thấy không? Tôi thấy ở trong chùa lâu lâu cũng bắt chước cái khách đó. Lâu lâu bắt chước cái đó, chứ là bữa nào muốn các cái chùa cho ta viết thơ mời Phật tử về hội có một Phật tử cần thiết để về hội rồi đâu đó ngồi đây không tư rồi cái có vài người Phật tử mà căn bản thân thiết đó cho viết trước rồi cái thì chừng đó cái ông thầy trụ trì ông tuyên bố hôm nay họp vì lý do gì đó. Rồi giờ thì yêu cầu phật tử nên đóng góp lại một số tiền khá khá để mà cách cái sửa môi trường này lại. Cái rồi ông phật tử thân thiết đứng ra con xin cúng và người nha. Cái rồi hoan nghênh vỗ tay cho mình. Cái rồi rồi mấy phật tử là có mặt trong đó lúc em phật đó đó rồi cái đó cũng là một cái lối làm khéo. Lối làm khéo thì chính vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta thấy mình cũng bắt chước rồi nhiều người sẽ ra đi tới có 5.000 nè mà bây giờ thấy nó cứ 10.000 20.000 mình nói 5.000 có một ít quá mà nếu nói lên nữa thì cứ cũng có làm sao. Nhiều khi cũng ráng nói 5.000 về không còn tiền xe nói 5.000 mà cái mặt nó kẹo không vui gì hết vậy chơi rồi về nhà nằm lỡ giá tan toán phải dài nữa chứ. Đó thì như vậy cái việc làm của mình nó vô tình hay là cố ý khiến cho cái người Phật tử mai mốt mời hội nó cũng ngán hết vấn đề. Đó là cái chuyện mà chúng ta nên để ý, bởi vì đây là cái chỗ mà mình khéo để cho người ta làm việc thiện, nhưng cái khéo quá cho biến thành cái gì? Biến thành lợi dụng. Rồi cái người ban đầu với một tâm tốt định làm những điều tốt, nhưng mà làm điều tốt thì người ta muốn cho cái làm nó được phấn chí lên, rồi họ đưa mình cái danh, rồi lâu ngày cho nên mình quên cái tốt mà mắc kẹt cái danh. Đó. Vì vậy cho nên cái làm của cái tâm suy nghĩ phân biệt đó ban đầu thấy nó phải lắm mà lâu rồi thì nó mất phải mất. Còn cái làm của cái tâm vô phân biệt này thì giả sử khi làm thì ý niệm làm rồi thì đi ai quan minh không quan minh không thành vấn đề đi nữa đâu còn phân biệt mà mừng mà vui hay là buồn. Đó. Vì vậy cho nên cái làm đó mới thực là cái làm tích cực mà vô phân biệt. Cho nên quý vị thấy mới nghe thì hình như cái người tu cái kiểu này, tu cái kiểu mà lặng lẽ luôn phân biệt đây thì tiêu cực, thật là tiêu cực. Nhưng mà nếu quý vị tu mà đốt như vậy dùng tôi đi rồi quý vị sẽ tích cực vô lượng. Khởi cái nguyện của Bồ Tát làm tất cả lễ chúng sanh không có chán, không có sợ. Chứ còn nếu mà mình làm lễ chúng sanh bằng cái tâm phân biệt á thì ban đầu nó phân biệt làm lâu rồi thì nó phân biệt hơi không được lành. Vì vậy nên ráng nỗ lực giúp cho tâm phân biệt hết sạch đi thì cái chuyện lễ chúng sanh quý vị sẽ đầy đủ, không có thiếu đâu mà sợ. Nên đây là cái phần mà nói cái nghiệp, cái bất tư nghị nghiệp đó để chúng ta thấy cái diệu dụng lễ chúng sanh không lường được của chư Bồ Tát, chư Phật. Lại nữa cái là tướng giác thể đó có bốn thứ đại nghĩa hay là bốn thứ cái nghĩa lớn cùng với như không đồng Đó. Ví như là cái gương trong sáng. Đây bây giờ nói lại cái nghĩa về cái thể giác, cái thể tâm giác ngộ của chúng ta đó. Cái nghĩa đó nó có cái bốn thứ lớn, là bốn thứ lớn đó cái lượng nó bằng nữa hay không. Cho nên ví dụ nó như là cái gương tâm sáng lại. Thế nào là bốn? Một đó như thật không cảnh, xa lìa tất cả tâm, cái tất cả tướng tâm cảnh giới, không có pháp nào có thể hiện. Không phải là cái gì, không phải cái nghĩa giác kiến. À, cái chỗ này nói nghe thì quý vị khó hiểu, vì đứng về phần cái thể giác tướng này nó rộng lớn đằng với hư không. Mà ví dụ nó như là cái gương thanh tịnh. Bây giờ phân bố nghĩa thanh tịnh của nó, nghĩa thứ nhất là như thật không cảnh, tức là cái gương như thật không. Tại sao nó như thật không? Ở đây nó giải thích vì nó xa lìa tất cả tướng cảnh giới của, tất cả cảnh tướng cảnh giới của tâm, hay là cái tướng cảnh giới của tất cả tâm, nó không có thể hiện. À, vì nó không phải là cái nghĩa giác chiếu. Bây giờ tôi nói ví dụ trước rồi hộ pháp sau, quý vị mới thấy được cái ý nghĩa này rõ ràng. Căn cứ trên cái gương dụ ở đây, cái gương này gọi là cái gương như thật không. Bây giờ như có cái gương mà trong đó không có bụi, không có hình bóng gì, không bụi không hình bóng, thì lúc đó cái gương ấy gọi là sao? Nó như thật không? Không mà có không không? Không đây là không bụi, thấy không? Không hình bóng, chứ đâu phải là không cái gương sáng. Đó, như thật không là vậy. Mà bởi tại sao gọi nó là như thật không? Đây nó nói là vì không có ngoại cảnh giới của ta. À, nó không phải là cái nghĩa giác chiếu. Vì nếu còn có giác có chiếu thì tất nhiên có động, phải không? Có động tức là có bóng ở trong gương. Thì như vậy cái gương đó chưa phải là cái thể tâm hoàn toàn. À, nếu mà trong gương có bóng thì nhìn vô còn thấy cái thể tâm của gương không? À, vì vậy cho nên đây nó như thật không là để chỉ cho cái thể của gương tâm hành, không có bụi, không có bóng. À, đó là không có tất cả vọng niệm, không có tất cả những cái dụng chiếu sai của trí nữa, nó chỉ là một thể thanh tịnh, à, sáng ngời. Đó gọi đó là như thật không. Hai đó là nhân quân tập cảnh. À, nhân quân tập tập cảnh là cái gương do cái nhân quân tập, nghĩa là như thật bất không. À, tất cả thế gian cảnh giới phải đều hiện ở trong ấy, không ra không vào, không nhất không hoại, thường trụ nhất tăng, do tất cả pháp tức là cái tánh chân thật, lại tất cả diễn pháp không thể nào diễn được. Cái là trí thể chẳng động, đầy đủ vô lậu, vun cho chúng sanh. À, thì cái như thật bất không là cái thứ hai. Cái thứ hai này là chỉ cho cái nhân vun tập. Cái nhân vun tập, cái nhân tập đó là cái gì? Gọi đó là như thật bất không. Hồi nãy là như thật không? Hồi nãy chúng ta đã thấy cái gương không có bụi, không có bóng hình ở trong đó. Rồi bây giờ ở ngoài này có những bóng hình, những cái bóng hình đẹp đẽ có hiện ở trong gương hay sao? Nó đã có cái thể tâm ngần, không bụi không gì hết, thì bây giờ ở ngoài có những hình bóng tốt, những hình bóng hay khéo, nó có hiện như trong gương không? Hiện không? Hiện chứ, phải không? nào, những hình bóng nào đẹp nào tốt đẹp đều hiện đầy đủ trong gương. Tại sao hiện được? Là vì nó không có bụi, nó không có cái gì ở trong đó, cho nên hình bóng đều phản ảnh không có được hết. Nào, thì như vậy ở đây là cái trường hợp nó có đủ dịu dụng, sở dĩ nó nhờ như thật không đó, phải không, mà nó mới hiện được tất cả hình bóng. Chứ nếu mà tăng này nó có rồi thì nó mà làm gì hiện được. À, vì vậy mà nó hiện tất cả hình bóng. Mà tất cả hình bóng hiện trong gương có thấy ra thế nào hay không, có thấy được thấy mắt hay không? À, nghĩa là hình bóng hiện đó là chỉ là hình bóng ngoài pháp cảnh, thì trong này có bóng chứ không có ra, không có vào, không có mắt, không có hoại. Đó, gương vẫn là thường trụ thôi. Vì vậy cho nên nói rằng nó thường trụ nhất tâm do tất cả pháp, tức là trên thật tánh, đó là cái tánh trên thật. Như vậy thì cái gương này nó hiện đủ như hình bóng bên ngoài. Bây giờ có khi người ta đem những cái bóng, những cái bóng tối hoặc là những cái bóng đen hoặc là những cái bóng bằng những cái loại thánh để ở ngoài, thì cái bóng nó có hiện trong này không? Hiện, nhưng mà cái bóng hiện như trong này nó có dính làm cho cái gương chưa? À, vì tất cả bóng có thể hiện như đây mà không làm dơ cái gương được. Cho nên đây nó tất cả những pháp không thể nào làm nhiễm nó được. À, vậy vì nếu tất cả pháp hiện như gương là bóng thôi, bóng phải hiện bằng sự thật. Giả sử ngoài cái mục tàu thì nó được tạo hiện như gương và không dính gương được, thấy không? Thì như vậy tất cả cái gì đó tuy nó có thể hiện bóng mà không có thể dính, không thể nhiễm. Tại sao không dính không nhiễm? Bởi vì cái trí thể đó là bất động, đầy đủ những cái công đức vô lậu mà quân cho chúng sanh. À, tự như hồi nãy nói như thật không cảm, đó là đứng về mặt thể tâm hành của gương, đây gọi là nhân quân tập cảm, là đứng về cái phần dụng hiện bóng cho tất cả sự vật bên ngoài của gương, phải không? Tất cả sự vật bên ngoài có những cái gì đều hiện bóng trong gương. Thì bây giờ đây nói như vậy là căn cứ trên chữ nghĩa mà giải thích. Bây giờ căn cứ vào cái thực chất tu hành mà nói, thì quý vị, chúng ta bây giờ tu là muốn được cái nào trước? Cái nhân quân tập cảnh trước hay là cái như thật không cảnh trước? Thì mình bây giờ là đang tìm cho được cái như thật không cảnh, phải không? Nghĩa là làm sao chùi lao cho cái gương của mình nó thực là như thật không. À, nó được như thật không rồi, tức là cái thể của gương sáng ngời, cái đó là cái mà mình phải lo tiếp. Chứ bây giờ bụi bám nhiều quá, nói này giống như cái chữ nói của ai? Của nhà thành tố chưa? Phải không? Bởi vì thật tình cái thể của gương mà nó không có bụi. Nhưng bây giờ tại mình để là trời bụi nó phủ nhiều, thế nên bây giờ thì chịu khó chùi nó đi, chùi lao nó sạch. Khi nào nó sạch hết bụi rồi thì lúc đó mới tới cái giai đoạn thứ hai, nhân duyên tập cảnh. À, bao nhiêu hình bóng ở ngoài đều chiếu soi hết. Đó là mình nói theo cái lối tu mà tu bình thường. Bây giờ nói thẳng vào tâm tánh của mình thì không có lao không có chùi gì hết. Vì sao không lao không chùi? Vì tam tánh mình có cái vật gì mà lao mà chứ? Nó có cái gì? Bây giờ chỉ ra cái giọng nó nhảy bên ngoài, nó che đậy chút cái chân tánh đi, phải không? Cho nên mình chỉ cần nắm đi giữ lại, đừng cho cái giọng nó nhảy lên nữa. À, mình chặn đứng nó lại cho nó hết rồi thì chân tánh mình nó hiện. Chứ thực tình có lao chùi chân tánh chút nào đó, phải không? Nó là tại vì ra cái chú giận nó cứ nhảy lên, nó che lấp hoài, mình không thấy được trên tánh. Thì bây giờ đây mình chặn lại cho cái giận nó không có lên nữa, thì trên tánh hiện đầy đủ. À, thì như vậy đó là cái lối tu này, thì nói thời lực tổ đó, phải là nguyên bản lai vô nhất vật mà hàng trí nhã tên á. Thì như vậy nó không có lực gì làm sao mà dính dự vọng. Đó là chỉ thẳng thấy rõ cái gương của mình rồi, nó là không có vật. mà giờ lỡ có mấy cái chữ vọng tưởng nó nhảy lên đó, thì chỉ cần bình theo nó thì tự nhiên mình hết hiện được cái gương tâm lành đó. Thì khi cái gương tâm lành nó hiện đầy đủ rồi thì lúc đó mình muốn khởi diệu dụng lợi ích chúng sanh bao nhiêu cũng được hết, chừng đó nó không có bị chướng ngại. Còn nếu cái gương đó nó hiện chưa đủ mà mình muốn lợi ích chúng sanh thì sao? Tức là tâm đó nó có lẽ anh đồng này nó còn lắm chỗ kia, thì giờ muốn làm lễ chúng ta chúng tăng thì ra rồi chiếu cái này sáng xoa chỗ kia tối, thì thành có chỗ sáng chỗ tối ngồi cái nó lên thêm nữa. Cho nên chừng nào nó sáng nhành rồi cái thôi, ở đâu cái tối chỗ nào có tối có đen gì nó cũng đều hiện trong này, mình thấy hết mình không lập nữa, cho nên không có gì mắc kẹt. Cũng như quý vị thấy như cái gương tròn này mà có phân nửa sáng phân nửa tối, thì ta đứng bên phân nửa tháng mình thấy đó, mình đứng bên phân nửa tối mình không thấy, phải không? Không thấy cho nên giờ mình soi không rõ cái mặt cho họ, hay là soi không rõ cái mặt cho họ cầm, nhiều khi họ hại mình không thấy. Còn bây giờ nó sáng gần thì mình thấy rõ hết. Đó là để nói lên cái tinh thần tu tập của chúng ta. Bao giờ mà chúng ta trở về chỗ thuần tịnh đó, nó không còn có ô nhiễm nữa, thì lúc đó chúng ta lợi ích chúng sanh không còn bị chướng ngại. Còn nếu mà chưa có thuần tịnh mà lợi ích chúng sanh thì cái đó vẫn còn bị ngại. Thì như lại trên con đường tu tập, khi mà chúng ta được thuần tịnh rồi, lúc đó nó không phải là tiêu cực, mà lúc đó cũng có thể tiêu cực nếu chúng ta bị kẹt vào cái tinh thần mà thích cái lặng lẽ, phải không? Đánh chứa cái lặng lẽ thì như vậy tức là bị kẹt cái câu gọi là tầm không trệ tịch. Nếu mình giữ chứa cái lặng lẽ không muốn cái gì nữa hết, còn nếu mà tu theo cái tinh thần Bồ Tát thì tới phải chỗ là lặng lẽ còn cái gương sáng ngời không đó, thì đối với tinh thần Bồ Tát nó là bát địa Bồ Tát. Mà bát địa Bồ Tát nó ngang cái chỗ mà thanh tịnh của A-la-hán, hai lần nó giống hệt nha. Mà A-la-hán thì chỗ đó thanh tịnh quá cái rồi nhập Niết Bàn, còn bát địa Bồ Tát tới đó thanh tịnh quá rồi cái các ngài được sự khuyến khích của chư Phật nhắc lại bản nguyện, không phải phát cái đại nguyện để cứu độ chúng sanh này kia nọ, cho nên liền khởi phương tiện phát đại nguyện để mà cứu độ chúng sanh. Vì vậy cho nên nó liền đi ra tới cửu địa, thập địa rồi ra cái đẳng giác, diệu giác. Đó là do cái sự khuyến khích bất tư nghị của chư Phật. Nên thường thường nó nói rằng những người vị Bồ Tát mà tới bát địa rồi nhiều khi cũng dễ bị mắc kẹt lắm. Nó kẹt bằng cách là thích cái lặng lẽ, nó thanh tịnh quá thích rồi cái an trụ đó. Nên phải vị Bồ Tát mà không mắc kẹt là vì cái bản nguyện hồi đầu á, cái tu theo Bồ Tát nguyện á, hồi đầu có những cái bản nguyện cho nên tới đó được. Chư Phật cần nhắc lại cái chuyện nhớ cái khởi nguyện mạnh mẽ. Thì bây giờ tôi nói cái ví dụ rõ như thế này, cũng như đồng thời chúng ta tu, như tất cả quý vị tăng ni mà phát nguyện vào thiền viện, thì khi vào thiền viện có người hồi trước khi vào thiền viện có cái nguyện rằng mình ráng vào thiền viện học tu cho có cái tiến bộ để sao về mình hướng dẫn huynh đệ, mình chỉ dạy lại cho những người xung quanh. Thì có những người thì chán ở xung quanh quá rồi, mình muốn vô thiền viện là tu riết là biết của nhau trong đó luôn. Thì như vậy nè, một người thì chán ở xung quanh quá, muốn đi vô thiền viện là tu luôn tới chết thôi. Còn người thì vì thấy thương những huynh đệ, thương những người xung quanh, quyết định vô đó khóa học gắn tu để có lợi ích về hướng dẫn. Thì như vậy hôm nay người qua họ thu tu ở trong thiền viện đồng thời đều được hiểu biết đạo lý chức ý và cũng đều được thanh tịnh như nhau. Nhưng mà được thanh tịnh như nhau đó thì lúc đó cái ông viện chủ mãn ba năm rồi mới khuyến khích thôi bây giờ thì tùy người anh khác ở huynh đệ nào có cái khả năng chức ý nên lợi mình lợi người mà làm lợi cho chúng sinh, thì người có bản nguyện trước thì sao? Liền nhớ bản nguyện mình liền cái thì sách gió chỉ muốn làm lễ cho chúng sinh, còn người không có nguyện trước thì sao? nó nhàn nhá quá thầy ơi, nó nhức cái bộ phiền não quá thôi, không chịu nó nằm đây luôn là chết ở đây à. Thì như vậy là tại vì không có lãng nguyện, thấy không, và không có lãng nguyện trước cho nên kiến thức không được, còn người tôi có lãng nguyện trước thì vừa kiến thức cho tôi làm liền. Thì như vậy là tôi ví dụ nhỏ thì quý vị thấy tôi hết, thì cái tinh thần a la hán tinh thần bồ tát cũng giống hệt chị, bởi vì thanh văn khi mà tu thì bị nhuộm cái mùi thấy cuộc đời là khổ, phải làm tính đó, khổ, cuộc đời là đau khổ, mà đau khổ cho nên niết bàn lặng lạ, bây giờ cứ niết bàn người cảnh là đau khổ làm gì biết đó, như vậy cho nên biết thích mấy thôi, trở lại khổ lắm, thì giờ vào niết bàn cho xong, còn cái này tại vì hồi trước biết cuộc đời là khổ cũng biết vậy, nhưng mà vì thương ta quá nè, trước khi muốn tìm niết bàn là phải thương người ta, ở trong cái khổ như mình mà họ làm không được. Cho nên nguyện rằng tìm được niết bàn trở lại đem cứu khổ cho họ. Cho nên vừa được cái đó khiến cái nghĩ là liền. Thì hai trường hợp nó khác nhau như vậy đó. Thành như vậy cho nên những người tu hạnh Bồ Tát khi mới phát tâm Phật bảo phải phát nguyện mạnh mẽ đợi chúng sanh. Nhưng mỗi đêm chúng ta thường nguyện chúng sanh vô nguyên thể nguyện độ đó. Nhớ không? Nhớ dùng cái nguyện đó. Vì vậy mà ngay khi nhắc tới cái chuyện nhảy ra chứ không có mắc kẹt, do đó là cái công đức viên mãn. Còn cái mắc kẹt đó bây giờ cũng viên mãn và cứ an lành tự tại một mình. Cái đó đó là cái tôi chỉ cho quý vị thấy cái tiêu cực hay tích cực là tại cái bản nguyện xưa đó. Vì vậy mà chúng ta tu đừng có sợ mình tiêu cực, tại vì hằng ngày mình có cái nguyện rồi, nên là cứ cho cái tâm mình thật là thanh tịnh đi. Và khi mà đầy đủ thanh tịnh rồi thì chuyện đó khởi quân bất tư nghì những cái lợi ích chính thanh không có hại gì hết, chứ còn không thì mình bị chướng bị kẹt. Đó là chúng tôi chỉ cho cái ý nghĩa mà đoạn sau chót ở đây nói rằng đầy đủ vô lậu quân chúng thanh, và lúc đó mình quân chúng thanh bằng tất cả những cái pháp vô lậu. Còn nếu không được như vậy thì mình không có gom được cái pháp vô lậu cho chúng ta. Ba đó là pháp thức ly cảnh. Cái pháp thức ly cảnh là cái nguyên pháp thức ly, nghĩa là cái pháp bất sanh nó ra khỏi cái chướng ngại của phiền não và chướng ngại của trí, lìa cái tức tướng hòa hợp thuần tịnh sáng suốt. Cái ngại phiền não và cái ngại trí là cái gì? Ngại phiền não gọi là phiền não chướng, ngại trí là sở chi chướng. Nó ra khỏi hai cái đó, nó chiếc ly là chiếc ly hai cái đó đó. Bởi vì khi mà chúng ta trở về được cái thể thanh tịnh đó rồi thì lúc đó nó là một cái nguyên sáng, không còn mắc kẹt ở trong hai cái chướng phiền não và sở chi nữa. Và nó lìa luôn cái tướng hòa hợp của các pháp, không còn mắc kẹt trong tướng hòa hợp. Mà tướng hòa hợp sở dĩ chúng ta bị luân hồi sanh tử là chúng ta mắc kẹt trong cái tướng hòa hợp, phải không? Nhưng hiện giờ đây nói thì quý vị nghe coi như hơi tiêu cực với sự thật. Như hiện giờ có nhiều khi quý vị cảm thấy mình sao, mình có phải bị giam ở trong cái nhà nóng ấm này không? Thì rõ ràng nếu quý vị thấy được mình có cái tâm thanh tịnh như hôm qua nó trong trẻo thanh tịnh không có giới hạn, bây giờ nó bị kẹt đóng khung trong cái thanh ngũ ấm nhỏ xíu này đó, thì quý vị có thấy nó phải là kẻ ở tù không? Như vậy cho nên nghĩa là khi nó bị hòa hợp với cái thân tứ đại thì tất nhiên mình thấy mình đương bị kẹt, đương bị giam ở trong cái khuôn quá nhỏ. Mà nếu mà thoát ra được cái hòa hợp đó thì mình trải khắp cả bầu hư không, thấy không? Mà trần hết cả bầu hư không. Vì vậy cho nên nói rằng lìa cái tướng hòa hợp cho nên nó được thuần là thanh tịnh sáng suốt. À, vậy lìa ba thứ, lìa cái phiền não chướng, lìa cái sở chi chướng, là lìa cái tướng hòa hợp. Thì như vậy quý vị thấy ba cái câu này, cái phiền não chướng là chỉ cho tất cả những cái chướng do cái gì có ra, tham sân si mạn nghi ác kiến đó, phải không? Tức là sáu căn bản phiền não hay là bao nhiêu thứ phiền não đó, hay là đều là phiền não chướng. Còn sở chi chướng là cái gì? Thành ra cái sở chi chướng nói ra cái danh từ dễ hiểu nhất của mình đây là cái chướng vì trí biết của mình, phải không? Và trí biết mình tức là pháp ái cái gì, mình biết được cái đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như già quý huynh đệ nào đó học được bộ kinh, hồi đó giờ học thuộc lòng bộ kinh đó, coi như là ruột của mình á, học thuộc lòng tính mấy cái đó, sau này đi đâu tôi mở miệng là giảng nói kinh vẫn thao thao bất tuyệt. Rồi bây giờ nghe nói tôi này là phải buông hết những cái niệm, bây giờ mở buông cái đó không, mở buông là cái mình gọi là phải bắt cái mình thuộc lòng đó không? À, nếu không nói luôn tức là gì ái, à, đó thuộc về pháp ái, là mình thích cái pháp mình đã được, mình không nói rõ đó. Mà vì vậy cho nên mình không buông, mà không buông đó là gì chứ? Là sợ chi chứ, cái chướng về cái chỗ biết của mình, và cái biết đó là chướng, thì đó là cái biết của đạo mà còn chướng vậy. Hướng nữa tỷ dụ như người nào đó học giỏi tiếng Anh, học giỏi tiếng Pháp, rồi giờ nói là cứ không cho nhớ thì biết không ông tiên lại biết quên hết toàn diện hay là sau mình học 5 năm 10 năm bây giờ bỏ hết ra. Là tự nhiên tôi chứ ít nữa cũng phải lấy cho anh nhân lên với họ thật hết rồi luôn, rồi phải chỉ là quên chỉ cứ quên ta ta rồi ông đó ông nuôi như vậy thì sao lấy cái gì chứ? Đó cũng là sở chi chướng, mà sở chi chướng đó là nó là thuộc về pháp thế gian, ái pháp thế gian, phải không? Đó là còn bao nhiêu cái ví dụ nữa có thể dẫn không hết. Đó là tôi mới nói cái ái mà ái nhỏ nhỏ. Còn cái ái lớn của cái sở chi á là ví dụ như mình đưa cái tâm nó khao chiếm lăng xăng, mình mong sao một ngày nào nó yên lặng thanh tịnh, thì cái đó là cái mình khao khát. Rồi mình tu vẫn như thôi nào nó yên lặng thanh tịnh, khi nó yên lặng thanh tịnh, yên lặng nhất là chúng nó lặng quá lặng. Rồi lúc đó thì nghe chư Phật chư Bồ Tát khuyến khích, khi nó lặng đó, lặng quá rồi thì phải khởi cái trí di chuyển quán chiếu để cho nó phát trí, để lâu rồi nó nhầm lạc vào cái định tầm không thể tịch. Thì nghe như vậy mà mình không nỡ lặng. Bây giờ nó được yên chiếu quá, bây giờ mà khởi quá nó giận còn gì, phải không? Rồi mình muốn chìm luôn cái tâm cái đó, đó là pháp ái. Pháp ái đó vì cho nên nó mắc kẹt ngay đó, nó tiến lên nó đó là những cái khởi chi chiếu mà thuộc về cái tu. Vì vậy cho nên cái muốn ra khỏi chìm nở chướng thì thấy nó khó mà dễ, cái sở chi chướng coi nó dễ mà có, nó thầm. Vì vậy nên chúng ta phần nhiều tu đầu tiên là bị khổ và cái phiền não chướng, nhưng mà rồi sau mắc kẹt ở sở chi chướng. Khi phiền não chướng và sở chi chướng mình vượt qua được rồi thì lúc đó là gọi là cái gì, là giải thoát được sanh tử, cho nên gọi là ly hòa hợp tướng. Ly hòa hợp tướng thì lúc đó đâu còn mắc kẹt ở trong tất cả những cái chuyện hòa hợp để nằm ở trong cái sanh tử nữa. Đó gọi đó là mình phá tất cả những cái thức để dẫn tới trong những cuộc hòa hợp, thì lúc đó mới thực là thuần trí thanh tịnh. Đó là cái gương thứ ba, cái gương chức ly. Đến cái thứ tư, duyên quân tạp cảnh. Duyên quân tạp cảnh là cái gương duyên quân tạp, nghĩa là y nơi pháp chức ly khắp sai cái tâm chúng sanh, khiến cái người tu thiện căn từ niệm được thị hiện đó. Đến cái thứ tư này là sau khi mà mình thuần tịnh rồi, do cái sự thuần tịnh của mình cho nên mình hay làm cái duyên quân tập lại cho kẻ khác à. Vì vậy mà nói rằng y pháp thế gian rồi khắp soi tâm của chúng sanh, thấy những chúng sanh nào họ có thiện căn thế nào thì đó mà mình ứng hiện để làm cái duyên cho họ quân tập cái pháp vô lậu à. Thành ở như đây là cái thuần lợi tha, cái phần này là thuần lợi tha. Thì như vậy trong bốn cái duyên này, cái duyên thứ nhất là cái duyên đầu tiên để trở về cái tự thể của nó không còn nhiễm. Đến cái duyên thứ hai là nhân duyên tạo cảnh đó, là nó có nghĩa là đầy đủ tất cả những công đức thánh diệu. Rồi đến cái duyên thứ ba là cái duyên ra khỏi tất cả những cái chướng ngại để cái trí thuần tịnh. Đến cái duyên thứ tư này là quân tập lợi ích cho tất cả chúng ta đó. Thì như vậy đó là tăng bốn cái duyên mà ở trên đã nêu lên, do khi trở về được cái bản giác thanh tịnh của mình thì nó có một cái diệu dụng như vậy đó. Đọc tiếp. Đoạn trước chúng ta đã hiểu qua về phần cái giác, tức là giải nghĩa về cái thể của giác rồi. Bây giờ nó giải nghĩa về cái bất giác. Cái nghĩa bất giác là sao? Nghĩa bất giác đó nghĩa là không như thật biết, cái chân như pháp nhất. Bất giác tâm khởi mà có cái niệm kia à, bất giác là vậy. Bất giác là cái gì? Nghĩa là vì không có biết được cái một pháp chân như thật, tức là không biết đúng như thật cái một pháp chân như à, đối với pháp chân như mà không biết đúng như thật gọi là bất giác à, bất giác là vậy đó. Bởi không biết đúng như thật cái pháp chân như cho nên gọi là bất giác. Bất giác là thường thường nói bất giác là sao? Là không giác, mà cũng có nghĩa là đột nhiên hay là thình lình nó khởi. Thình lình là tâm nó dấy lên mà có cái niệm kia. Thành ra chữ bất giác cái nghĩa chấm nó là không phá, không giác, mà cũng có ý nghĩa là đột nhiên dấy lên à. Bởi vì không biết được cái chân như đúng như thật, bởi không biết đúng như thật cho nên không sống cái chân như, nên bất chợt dấy lên, tâm dấy lên, do đó mà có cái niệm. Cái niệm kia là cái niệm vô minh à. Đó là đây là cái khởi điểm của cái mê lầm à. Khởi điểm của cái người làm mà trong kinh Lăng Nghiêm nói do cái giác mình mà minh lại cái tính giác đó. Thì cái minh là tính giác, tức là bất giác khởi tâm đó. Đó thì cái giác minh bên kia là trong kinh Lăng Nghiêm ở đây gọi là chân như pháp nhất. Vậy mình không biết được cái chân như pháp nhất cho nên rồi có cái bất giác khởi tâm mà có cái niệm kia. Niệm không có tự tướng chẳng lìa bản giác à, cái niệm mà dính lên đó thì nó không có tự tướng, nó cũng không lìa cái bản giác. Ví như cái người mê y nơi cái phương hướng cho nên mê, nếu lìa phương hướng thì không có mê. Chúng sanh cũng vậy, y nơi cái giác cho nên mê, nếu lìa cái tánh giác thì không có cái bất giác. Đây là tổ dùng cái dụ để cho mình hiểu được cái ý nghĩa, cái tâm nó dấy động rồi nó sanh ra cái tướng vô minh, mà vô minh đó nó không lìa bản giác, nên nói rằng niệm không có tự tướng, cái niệm đầu nó dí lên để mà so lại cái tánh giác của mình đó, thì cái niệm nó không có tự tướng, cái niệm nó là vọng, nó không có tự tướng, nó cũng không rời cái bản giác, nó không rời cái bản giác. Ví dụ cũng như cái người mê, y ra phương hướng mà mê. Như bây giờ có người họ muốn nghe người ta nói đi bay mà đi ra tới ngoài gạch dừa đó là phải cứ nhắm vào cái phương cái đường mà đi thẳng về cái hướng bắc á thì đi ra gạch dừa, mà ra thì nói hướng xuống tới cái đất thánh, cho họ tưởng cái phía này là hướng bắc, cho họ thấy đường bây giờ phía này thì họ đi, họ tưởng phía này là hướng bắc thì họ đi như vậy sẽ phạt. Nhiều họ đi cái hướng nam họ tưởng lầm là hướng bắc, thì tức là họ lạc đường, phải không? Thì như vậy sở dĩ cái hướng bắc và hướng nam khác xa mà họ lại tưởng lầm hướng nam là hướng bắc, cho nên họ đi sạch không trúng, mê tức là họ quên. Nếu bây giờ không có hướng nam không có hướng bắc thì tất nhiên họ không có lầm nữa, họ không có lầm gì sao? Vì họ lầm là lầm phương hướng, bây giờ phương hướng không có lật ra thì lấy gì họ lầm nè. Thì đây là một phương tiện ví dụ, nói là chúng ta cũng vậy đó, do y nơi cái giác cho nên có mê, nếu mà lìa cái giác thì cũng không có cái bất giác. Nên cũng như y phương hướng mà có lầm nam lầm bắc, nếu không có phương hướng thì họ nói nam không nói bắc gì, y theo cái giác mà nó có mê, nếu không có giác thì cũng không có mê. Thì như vậy là ý muốn nói cái gì? Như vậy nếu không có giác không có mê, nghĩa là sao? Tại chúng ta lập giác cho nên mới có mê, phải không? Nếu chúng ta không lập giác là không có mê, phải không? Thì em chưa phải chứ. Thường đứng về mặt đối đãi thì giác và mê hai cái đối đãi nhau mà lập, nhưng mà cũng có một trường hợp nếu người ta không có mê thì còn giác hay không? Và chỗ đó tôi muốn lặp lại chỗ đó là sẽ về giác một chút. Thế vì khi mình mắc kẹt ở chỗ này, nói là nhân giác mà có mê, phải không? Nếu mà không có giác thì cũng không có mê. Thì không có giác không có mê thì giờ đó, như vậy không có mê tức là cũng không có giác. Vậy giờ nói như vậy, giờ tôi không có mê, người tôi và người đó họ không có mê. Họ không có mê mà bây giờ vợ họ là cái gì đó? Rồi cái gì? Thì như vậy nếu mà nói không có mê thì ông nó cũng không có giác, thì ông không biết nó ông là ông gì, thấy không? Nhưng mà bây giờ đây trên cái chỗ mà khuyến khích người ta tu hành mà nó không có mê thì không có giác, nó như vậy tôi tu chứ hết mê rồi cũng không có giác tu chứ, thấy không? Đó thì sợ chúng ta mắc kẹt ở chỗ đó. Vì vậy cho nên trên phương diện đối đãi thì mê giác đối nhau, đây là tổ chữ mê đối giác, giác đối với mê. Nếu không có giác thì cũng không khởi mê, không thấy có mê cũng như không mê thì cũng không thấy có giác. Tuy nhiên như vậy mà khi hoàn toàn không mê, không phải không có cái bản giác thanh tịnh, phải không? Không phải không có cái bản giác thanh tịnh, nó lúc hoàn toàn không mê, không phải không có lãng giác thanh tịnh. Sợ có một số người nghe nói không có mê là không có giác, là tưởng cái đó là hết rồi, thì đó là hiểu lầm. Cho nên mà cái lãng giác thanh tịnh trước đó, đó mình gọi là lãng giác thanh tịnh cũng là diện nói thôi, chứ còn cái giác đó nó cũng không có là tên giác nữa, phải không? vừa nói cái tâm giác nó cũng còn nằm ở trong mê, phải không? Vì vậy cho nên nói là nói mà không nói, nói mà đừng có mắc kẹt thì nói được, còn nếu mà nó nói mà mắc kẹt thì phải nói để nó không có cứu chính.